Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Còn có thiên lý mà. Thương công tử tiếp nồi hoàn tất, đại đảm nhiệm mang theo, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Lúc trước hắn đối cự thử nhất tộc một chút lo lắng, lập tức hóa thành hư không. Thế gian này chỉ cần còn có giống tôn giả dạng này chính nghĩa chi sĩ tại, liền vĩnh viễn đều có hy vọng. Hắn lập tức tràn đầy phấn khởi địa trở về Bạch Thế Tân chỗ ở, đem muốn rời khỏi sự tình cáo chi đối phương. Bạch Thế Tân ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cảm nhận được xem xét thất vọng. Hơn hết sau đó liền che đậy kín. Hắn khẽ mỉm cười nói, công tử coi như muốn đi, vậy không nhất thời vội vã, vừa lúc có không ít chuyện, ta còn muốn giao cho công tử, không bằng ngài lại nhiều lưu mấy ngày. Thương công tử nghĩ nghĩ, hắn tương lai phải chịu trách nhiệm xây thành làm việc, mà Bạch Thế Tân đối toàn bộ cự thử thành thị dưới mặt đất có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hẳn là có thể có không ít có thể cung cấp học tập địa phương. Sau đó hắn trước hết gọi điện thoại về cáo chi việc này. Phương Ninh nghe xong, mở miệng một tiếng để hắn yên tâm học tập. Học tập cho giỏi, không có chút nào dùng vội vã trở về chủ trì làm việc. Đây vốn chính là Phương Ninh mắt một trong. Hắn liền muốn để Thương công tử lấy thừa bù thiếu, hấp thu một cái người khác xây thành chỉ kinh nghiệm. Thế là Thương công tử lại không lo lắng, tiếp nhận hạ Bạch Thế Tân hảo ý, lại nhiều nấn ná ba ngày. Ba ngày đi qua, Thương công tử thật là cảm giác có đại thu hoạch. Đối phương không hổ là trong tộc trí giả, đối với hắn đưa ra rất nhiều vấn đề, không rõ chi tiết đều có thể cho phép các loại kỹ càng chỉ điểm, đơn giản liền là một nước tể tướng chi tài. Khó trách cự thử nhất tộc có thể phát triển nhanh như vậy. 20 năm công phu đã phát triển không ngừng. So sánh dưới cái khác trên địa cầu đại đa số tuyệt đại đa số mở linh trí yêu loại, còn tại ngây thơ bên trong, tốt đi một chút tụ tập trở thành bộ lạc, kém chút còn đều là ở phân tán trạng thái. Có hay không tốt người dẫn đầu, khác biệt liền là lớn như vậy. Nhìn nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, Thương công tử không lại trì hoãn, dù sao hắn đã quyết định về sau còn phải lại trở về nhiều học tập. Dính đến tôn giả xây thành trì đại nghiệp, hắn không thể cố kỵ mặt mũi, không đi mở miệng hỏi thăm, bởi vì rất nhiều đường quanh co sau khi đi, không cách nào uốn nắn tới. Hắn đứng dậy cáo từ, trong miệng nói xong, về sau có rảnh nhất định sẽ tự thân lên môn thỉnh giáo. Bạch Thế Tân nghe xong, lần này không có mạnh hơn lưu, mà là tự mình đưa đối phương đi ra ngoài. Hai người lưu luyến chia tay, tựa như bạn tốt nhiều năm bình thường. Kỳ thật Thương công tử trong lòng minh bạch cực kỳ. Trước kia thời điểm, Bạch Thế Tân nhìn thấy hắn, mặc dù không cùng những người khác như thế chào phúng mỉa mai cười, vậy xưa nay không hội có cái gì ngoài định mức coi trọng. Bây giờ có thể có loại đãi ngộ này nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Hắn thụ tôn giả truyền thụ công pháp chí cao, thiên địa chính khí quyết, nửa năm khoảng chừng đã từ một cái chỉ là thùng nước cấp, nhảy lên mà vì trì đường cấp cường giả. Yêu loại coi trọng huyết thống, là bởi vì huyết thống có thể mang đến cao khởi điểm. Nhưng nếu là có cao khởi điểm, lại bởi vì cá nhân tâm tính gặp gỡ các loại vấn đề, chậm chạp thực lực tăng lên không nổi, vậy liền gấp đôi bị người khinh bỉ. Trước kia hắn tâm tính mềm yếu, một mực không cách nào học hội cái khác chuột yêu ngoan độc xảo trá. Tâm tính bên trên liền cùng vương tộc chuyên môn tu luyện công pháp đại không xứng đôi. Cho tới chậm chạp không có có bao lớn tiến bộ. Bởi vậy trước đó hắn Bạch gia lão tổ con trai trưởng thân phận, không những mang không đến bất luận cái gì vinh quang, ngược lại mang đến gấp bội nhục nhã cùng khinh bỉ. Một cái xuất thân tốt hơn chính mình vô số lần, thành tựu lại so với chính mình thấp người. Ở trong mắt những người khác, tự nhiên là tốt nhất phát tiết đối tượng, mà người kia đối với cái này cho tới bây giờ đều là chẳng quan tâm. Càng là liên hồi loại hiện tượng này, hiện tại hắn rốt cục có cùng tự thân huyết thống tướng xứng đôi thực lực. Đãi ngộ tự nhiên lập tức đảo ngược, yêu loại liền là như thế hiện thực, lực lượng vi tôn, tiệm lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thương công tử cảm thấy cảm khái, lại cùng đối phương hàn huyên một trận, cuối cùng cười cười, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Mà tại lúc này, từ nơi không xa trên đường phố, lại truyền tới một cái có chút quen thuộc giọng nữ. Công tử, không, Thế Tân cứu ta. Bạch Thế Tân nghe vậy, cảm thấy không khỏi địa siết chặt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn chỉ gặp một cái tóc tai bù xù nữ tử chính hướng bên này băng băng mà tới. Đối phương chỉ mặc một cái giày cao gót, vừa chạy khẽ vấp, hết sức dáng vẻ chật vật. Hắn lập tức ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đau xót, không nghĩ tới gia hỏa kia, liền như thế một chút xíu kích thích đều chịu không nổi. Cũng khó trách, người đệ tử kia mặc dù trí thông minh cực cao, thiên phú vô cùng tốt, nhưng chân chính khai linh trí thời gian dù sao không dài. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước, cái này tâm tính phía trên, tự nhiên khiếm khuyết tôi luyện. Chỉ là, đối phương hội không sẽ chả có khác dự định. Bạch Thế Tân thói quen địa tự hỏi. Thương công tử thấy thế lại là kinh hãi, nhất thời nghi hoặc không hiểu. Trong đầu của hắn Bạch Nhược Thương lại là thở dài. Ai, đây chính là bạo lực gia đình a, làm không cẩn thận tương lai ta thành thân về sau cũng sẽ là kết cục này. Đến lúc đó công tử ngươi phải xem tại chúng ta cùng thân nhiều năm phân thượng, kéo huynh đệ một thanh. Thương công tử mười điểm im lặng, chỉ là hắn đã hiểu rõ. Lúc này thả người đi qua, nữ tử kia nghiễm nhiên chính là Bạch Thế Tân vợ trước, Phạm Tinh. Nàng nhìn thấy thương công tử cản sau lưng tự mình, ánh mắt bên trong do dự một chút, vẫn là hướng phía sau chạy tới, thẳng đến Bạch Thế Tân mà đi. Lúc này, Nhiếp Uyên chính từ phía sau, chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt băng lãnh, tựa như nhìn một cái con mồi như thế, nhìn chằm chằm nơi xa chạy mất nữ nhân. Bạch Thế Tân một mặt khẩn trương địa nghênh đón. Phạm Tinh một cái bổ nhào vào trong ngực hắn, nguyên bản mỹ lệ trên khuôn mặt, tất cả đều là nước mắt, nàng nỉ non hai câu nói, trên đời chỉ có chồng trước tốt, Thế Tân, ngươi có thể tha thứ ta à? Bạch Thế Tân gian nan gật đầu, đương nhiên, vô luận ngươi làm gì sai sự tình, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm đi tới Nhiếp Uyên. Cái này không nhìn luân lý cương thường, thông đồng sư nương bất tài đệ tử. Nhiếp Uyên tại ba người trước mặt chạm định, lạnh lùng địa đảo qua ba người, sau đó khinh thường địa hư một tiếng, ngươi muốn tìm người mới cũng nên tìm ra dáng. Quả nhiên là ngu xuẩn nhân loại, chỉ sẽ tìm một chút phế vật. Hắn chỉ vào Bạch Thế Tân còn có thương công tử đường. Một cái pháp lực hoàn toàn biến mất. Một cái ngây thơ ngây thơ. Một cái là trên thân thể thằng lùn. Một cái là trên tâm lý người lùn. Khó trách như thế nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Phạm Tinh vừa sợ vừa hận vừa sợ lại hối hận. Nàng không biết đối phương nói là thật hay giả. Nàng chỉ biết mình tựa hồ lại chọn lầm người. Thương công tử nghe vậy lập tức sắc mặt khó chịu, thân thể chấn động, đạo đạo bạch khí phát ra, xông nhét trước người ba thước nơi. Nhiếp Uyên lập tức biến sắc, liền liền lùi lại sau mấy bước, một mặt vừa sợ lại sợ bộ dáng. Thực lực đối phương vượt xa hắn đoán chừng, lại còn là trời sinh khắc chế yêu loại chính khí. Đối phương thế mà có thể tu được đi ra. Thương công tử thấy đối phương kinh hãi, rồi mới lên tiếng, Nhiếp quân sư, miệng hạ lưu đức, đều nói thanh quan khó gãy việc nhà, lẽ ra nhà ngươi vụ ta không thể nhúng tay, chỉ là lại có muôn vàn nguyên do. Ngươi thân là nhất phương cường giả, vậy không nên dạng này khó xử một cái thiếu nữ người a. Nhiếp Uyên rất nhanh bình phục lại, thực lực cao lại như thế nào? Bất quá là cái nhân từ nương tay phế vật thôi, hắn lại có sợ gì? Thế là sắc mặt hắn bình phục, nghe vậy chỉ là cười nói, ha ha, Thương công tử, đã cũng biết thanh quan khó gãy việc nhà, vậy liền thanh nữ nhân này giao cho ta mang đi. Nữ nhân này không hiểu tam cương ngũ thường, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, thực sự để cho người ta đáng hận. Thương công tử biết trong đó một chút bát quái, nghe vậy lập tức sững sờ, nhưng hắn không có nhường ra, bởi vì hắn rõ ràng nhất minh bạch yêu loại ngoan độc gian trá. Lúc này nếu là thanh người giao cho đối phương, ngày hôm sau đối phương ngoài cửa xuất hiện một đống bạch cốt, hắn đều không ngạc nhiên chút nào. Cái này cùng nhân loại bên trong gia đình tranh chấp khác nhau rất lớn. Vô luận là thượng giới, còn là địa cầu, hắn trước kia đều gặp quá nhiều yêu loại ăn thịt người sự tình. Nhiều lần muốn ngăn lại, đạt được lại chỉ là cười nhạo mỉa mai. Mặc dù không có nhận qua ẩu đả, nhưng cũng chỉ là cái kia chút yêu loại xem ở thân phận của mình trên mặt. Nhưng mà, hiện tại khác biệt, mình đạt được tôn giả vô tư truyền thủ, thiên địa chính khí quyết, công pháp chí cao, đã cho mình chỉ rõ con đường. Bất luận yêu nhân, chỉ điểm thiện ác, không điểm mạnh yếu, chỉ hỏi chính tà, mình đã có thực hiện mình lý niệm lực lượng. Người trước mắt này, nói như thế, kỳ thật đã nói lên, đối phương đã sợ, ngắn ngủi trong nháy mắt, Thương công tử trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thế là ánh mắt của hắn ngưng tụ nói, sự tình đúng sai, nan giải khó điểm, chỉ là ta nghe nói thành thị dưới mặt đất vậy có quy củ. Vợ chồng song phương phải chăng cộng đồng sinh hoạt, toàn bằng cá nhân tự nguyện, ngươi muốn mang đi nàng. Vẫn là hỏi qua nàng ý nghĩ lại nói, ta không muốn trở về, ta không muốn trở về. Phạm Tinh Liên Thanh nói xong, một mặt sợ hãi bộ dáng. Nhiếp Uyên thấy thế lạnh cười, hừ, công tử có chỗ không biết, đều nói việc xấu trong nhà sợ bên ngoài dương, ta hết lần này tới lần khác muốn ăn ngay nói thật. Nữ nhân này vài ngày trước gặp công tử, xuân tâm manh động, lại muốn treo cao nhánh. Ngươi nói, nàng dạng này không tuân thủ phụ đạo. Nếu là ta thả nàng tùy tiện rời đi, còn có thiên lý mà, còn có vương pháp mà. Thương công tử nghe vậy sững sờ, làm sao còn có thể dính líu đến trên người mình? Song phương bất quá là vẻn vẹn gặp mặt một lần thôi. Nhiếp Uyên thấy thế, thừa cơ lại châm biếm một câu nói, lấy công tử thân phận chi tôn, thực lực mạnh, hẳn là còn đối loại này canh thừa thịt nguội có hứng thú. Nếu là như vậy, tại hạ hai tay dâng lên, tuyệt không hai lời. Bạch Thế Tân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mình trong ngực nữ nhân. Hừ hừ, quả là thế, hắn mấy tháng qua, trằn trọc, đã đem đã từng người bên gối, muốn cái thông thấu. Dù sao hắn luôn luôn tự cho là trí giả, coi như bị lục, cũng phải tìm ra nguyên nhân, không thể cùng thường nhân như thế, mơ mơ hồ hồ, bị tái rồi cũng chỉ hội tự trách mình làm được không đủ. Phạm Tinh vốn chính là cái cực cần cảm giác an toàn nữ nhân, lại muốn thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, tại thực hiện cái mục tiêu này trước đó, nàng chỉ có thể đối đãi dưới đất thành. Nhân loại bên kia là không cho được nàng, cạnh tranh quá kịch liệt, không tới phiên, nàng cả đời sở học, chỉ có dưới đất thành có giá trị nhất, nhưng mà mình lại tại thời khắc mấu chốt này mất đi lực lượng. Cái này để nàng mất đi trọng yếu nhất, cảm giác an toàn. Nàng thân ở bầy yêu trong vòng vây, ngày ngày kỳ thật đều đang kinh hãi bên trong, bị Nhiếp Uyên thừa cơ mà vào cũng là bình thường. Mà này lão đầu tử, chỉ sợ chính là đánh lấy để cho mình cùng Nhiếp Uyên nhờ vào đó trở mặt thành thù chủ ý. Miễn được bản thân mượn nhờ sư đồ mối quan hệ, đem bản địa cự thử bày âm thầm đặt vào khống chế. Bởi vậy, đối phương mới hội ngồi yên không lý đến, thậm chí âm thầm có chỗ giật dây cũng chưa hẳn có biết. Mà bây giờ, Thương công tử xuất hiện, liền cho hắn một cái trả thù lại thời cơ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, Thương công tử người này, phong độ nhẹ nhàng, tâm địa nhân thiện, một thân tu vi đăng phong tạo cực, lại là quang minh lẫm liệt, đối phạm tinh lực hấp dẫn, vượt xa xa mình cùng Nhiếp Huyên gấp trăm ngàn lần. Sự tình quả không ngoài sở liệu, mình chế tạo cơ hội, để cho hai người thuận lý thành chương gặp mặt. Cái này đã từng người bên gối lập tức liền tâm tư bất định. Cái kia Nhiếp Huyên là loại nhân vật nào? Mỗi ngày đều tại đề phòng người khác thừa lúc vắng mà vào. Cùng đã từng mình hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên một cái liền nhìn ra được. Như vậy, song phương tất nhiên bất hòa. Tại cái này dưới đất trong thành, Phạm Tinh chỉ có thể trở lại che chở. Hơn hết Bạch Thế Tân mặc dù kế sách thành công, nhưng trong lòng một mảnh đắng chát, hoàn toàn không có dĩ vãng mưu kế sau khi thành công vui sướng tại. Ngược lại cảm thấy trong lòng tựa như cái dùi cắm vào như thế. Nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này mưu kế, mà là dựa vào chính mình quang minh chính đại mà đem người cướp về. Chỉ là hắn không có cách nào, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân trên tay người khác, ý niệm này vẫn không thông. Vậy bản thần niệm chi pháp chậm chạp không cách nào tiến bộ. Chỉ là Phạm Tinh hiện tại một điểm không biết chồng trước ý nghĩ. Nàng chỉ là ánh mắt mê ly xem lấy cản trước người. Nghĩa chính từ Nghiêm Thương công tử. Bạch Thế Tân gặp Thương công tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Liền biết đối phương căn bản ứng phó không được loại này nước bẩn. Quân tử nha. Luôn luôn khó mà cùng không có điểm mấu chốt tiểu nhân biện luận. Hắn lập tức mở miệng nói, nữ nhân đều là làm bằng nước, người cái này không biết chân quý nghiệt chướng, chớ có dùng cái kia ô uế suy nghĩ, làm nhục công tử tôn quý, người chớ cho là mình lập xuống chút công lao, liền có thể ỷ lại sủng mà kiêu. Công tử vĩnh viễn là công tử, nô bộc vĩnh viễn là nô bộc. Tương lai lão tổ thành thần, cái này cự thử nhất tộc, ngươi cho rằng sẽ là ai? Nhiếp Huyên nhìn xem một thân quang minh lẫm liệt, thực lực cao cường Thương công tử, lập tức nghĩ đến cái gì? Lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá hắn sau đó thoải mái, mình sợ cái gì? Loại này mềm lòng phế vật, coi như thượng vị lại có thể thế nào? Cùng lắm thì lại chơi một cái. Chịu đòn nhận tội, liền có thể bãi bình. Thế là hắn lập tức chắp tay nói. Ha ha, công tử, thật là thật có lỗi. Ai, nhất thời bị nữ nhân này chỗ buồn bực. Huyết khí xông đầu, trong lời nói, có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Bạch Thế Tân thấy thế có chút một cười. Đối loại tiểu nhân này, liền không thể giảng đạo lý. Mà là muốn dùng sức mạnh dùng thế lực trực tiếp nghiền ép. Không phải lời nói, nhân loại tạo súng pháo ra tới làm gì? Mọi người ngồi một chỗ mỗi ngày giảng đạo lý liền tốt. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nghĩ dựa vào biện luận thuyết phục lập trường hoàn toàn khác biệt đối thủ. Nhiếp Huyên đã xin lỗi, nhân từ nương tay Thương công tử, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó hắn. Một trận xung đột rất nhanh tiêu tán. Nhiếp Huyên cuối cùng hung hăng chừng mắt liếc trốn ở trước sư phó trong ngực trước sư nương. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rơi. Sau đó, Thương công tử liền cùng Bạch Thế Tân, Phạm Tinh hai người vội vàng tạm biệt. Hắn cuối cùng nói rõ, nếu là Nhiếp Huyên lại đến dây dưa, mình tuyệt không dễ tha đối phương. Hai người thật sâu cảm ơn. Thương công tử tạm biệt về sau, liền mau chóng rời đi. Hắn cũng không muốn để Nhiếp Huyên thật nói chúng. Nói như vậy, về sau còn làm người như thế nào? Thật ra loại chuyện đó, chỉ sợ mình thật chỉ có thể cả đời làm cái, không rõ nhai lật, kho chuột. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.